Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 105 của bộ truyện tiên hiệp Huyền Huyện. Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dung Nhi, nguồn vivandang.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hèn hạ. Cường ép Mạc sư tỷ của ta ở lại Nhất Đao Môn. Đơn phương quyết định hôn sự. Nhục mạ danh dự Mạc sư tỷ, ỷ thế hiếp người, giết một đệ tử thiên tú. Người sống lâu như vậy rồi, không biết xấu hổ, dám trước mặt ta nói hèn hạ. Đến cùng, ai mới là người hèn hạ đây? Đường Phong cười ha ha một tiếng. Liệu Trần Phong bị Đường Phong nói á khẩu? Những chuyện không nên làm cũng đã làm, khó trách người ta lại tức giận đến như vậy. Nhưng liệu Trần Phong hắn là phụ thân của Liệu Nhất Đao, lại là môn chủ Nhất Đao Môn, làm sao có thể cúi đầu nhận sai trước người khác? Dù sai thì đã sao? Không ai dám truy cứu đến cùng. Bề phần nha đầu kia cùng Đường Phong, tuy thực lực hai người cường đại, mạnh nàng địch quần hộ. Liệu Trần Phong không tin, Nhất Đao Môn nhiều người như vậy còn không thể làm gì được bọn họ sao? Đường Phong, nếu người còn dám ra tay với con của ta, ta cam đoan người không thể nào rời khỏi Nhất Đao Môn. Vài tên đệ tử thiên tú ở trong phòng sau lưng ngươi cũng phải chôn cùng con ta. Liệu Trần Phong ngoài mạnh trong yếu, phô trương thanh thế nói, tuy con của mình hiện tại bị thương nghiêm trọng, nhưng không nguy hiểm đến tính mệnh. Nếu là bị Đường Phong dài vò thêm vài lần, cho dù sống cũng thành phế nhân. Uy phong của Liệu môn chủ thật là lớn. Đường Phong cười lạnh, giơ đoạn kiếm màu đen trong tay lên. Như vậy đi, ta muốn nhìn xem, các người có thể lưu lại ta, hay ta tàn sát Nhất Đao Môn các ngươi. Đoạn kiếm màu đen vẽ lên một vòng hung ác, đâm vào một tay không còn nguyên vẹn của Liệu Nhất Đao, chém tận gốc ba ngón tay còn lại. Lần này Liệu Nhất Đao rất thông khoái mà ngất đi. Bất quá như vậy còn chưa có đủ. Đường Phong cúi thấp người xuống, một chưởng nện vào lồng ngực của Liệu Nhất Đao, đưa cường khí dũng mạnh rót vào cơ thể hắn. Oà một tiếng, Liệu Nhất Đao vừa hôn mê đã tỉnh dậy, mồ hôi và nước mắt trên mặt chảy xuống, cước đái trong quần vải cả ra. Trong không khí, phiêu đạo mùi vị huyết tinh cùng xu khí kết hợp với nhau. Giết ta đi, giết ta đi! Liệu Nhất Đao đã không cách nào chịu đựng được. Hắn là một huyền giai, căn bản không thể chạy thoát khỏi tay của Đường Phong. Dù bị dẫm nát, cũng không làm cho hắn khủng hoảng. Nhưng mà, cảm giác năm ngón tay của mình bị người ta chậm rãi cắt bỏ, làm cho mình cảm thấy hoảng sợ vạn phần. Nhất là cảm nhận được sự ấm áp của máu tươi từ vết thương không ngừng chảy ra, huyết dịch và sinh mệnh lực chậm rãi mất đi. Liệu Nhất Đao hận không thể chết đi ngay lập tức, hắn không muốn tiếp tục thừa nhận sự tra tấn này. Thời điểm ngươi mang theo lũ cậu nô tài kia làm việc ác, ngươi có nghĩ đến cảm thụ của người khác không? Thời điểm ngươi bắt Mạc sư tỷ về Nhất Đao Môn, ngươi có nghĩ tới cảm thụ của nàng không? Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Nếu ngươi phạm ta, ta giết cả nhà ngươi. Đường Phong cúi đầu nhìn hắn, gầm lên một tiếng, một câu lăng lệ ác liệt hơn một câu đằng đằng sát cơ. Đoạn kiếm màu đen chậm chậm đâm vào một tay hoàn hảo của Liệu Nhất Đao, chậm rãi cắt từng ngón tay hắn. Sắc mặt Liệu Trần Phong cùng bốn vị thiên gia trưởng lão thay đổi. Bọn hắn đã nhìn ra huyết ma Đường Phong này làm việc không kiêng nể gì, thủ đoạn hung ác vô cùng, bọn họ căn bản không thể uy hiếp được hắn. Lời nói vừa rồi của Liệu Trần Phong căn bản không có nửa điểm tác dụng. Thực lực đạt đến thiên giai trung phẩm, ngoại trừ môn chủ Liệu Trần Phong mạnh nhất, đại trưởng lão một quan trung lộ ra một cổ oán độc, nhìn chằm chằm vào Đường Phong, nói với Liệu Trần Phong. Môn chủ, chuyện cho tới bây giờ, không bằng tráng sĩ chặt tay. Ý tứ của đại trưởng lão rất rõ ràng, Liệu Trần Phong uy hiếp không được Đường Phong, hắn nhất định sẽ hành hạ Liệu Nhất Đao cho đến chết. Nếu đã không thể cứu thiếu môn chủ, không bằng hiện tại buông tay đánh cược một lần, đem Đường Phong và nha đầu kia đánh chết tại chỗ, coi như báo thù rửa hận cho thiếu môn chủ. Thân hình Liệu Trần Phong lảo đảo một chút, nhìn thoáng qua Liệu Nhất Đao, ngoài miệng không ngừng cầu xin tha thứ, thống khổ vô cùng, hít sâu một hơi nói. Còn ta, người an tâm lên đường, trên đường xuống Hoàng Tuyền đi chậm thôi, không bao lâu sau, tên súc sinh này sẽ xuống dưới cùng ngươi. Sau khi Liệu Trần Phong nói xong, cũng không nhìn con mình, vũ khí trên tay cường khí lóe ra, Một cổ khí thế hủy thiên diệt địa đánh tới Đường Phong. Bốn thiên gia trưởng lão còn lại hiểu ý, cùng nhau lao về Linh Khiếp Nhan. Nàng này thực lực rất cường đại, nhưng nàng cường đại hơn cũng chỉ là một cô nương mà thôi. Chỉ cần kéo dài thời gian một chút, đợi cho Liệu Trần Phong giết chết Đường Phong. Tới lúc đó hợp lực 5 người, chưa hẳn đã sợ nàng. Đây là suy nghĩ của các thiên giai trưởng lão. Chẳng những năm thiên giai trưởng lão đồng thủ, không ít địa giai cao thủ trong hàng đệ tử nhất đạo môn cũng đồng thủ. Thoáng một chút, có hơn 20 người xông đến. Trong đó một nửa phóng về Linh Khiếp Nhan, một nửa đi theo sau lưng Liệu Trần Phong, tiến hành công kích Đường Phong. Những người còn lại bao vây chung quanh. Sân bãi lớn như vậy, bọn chúng tiến vào chỉ làm phiền thêm mà thôi. Cho nên rất sáng suốt không đồng thủ, đứng một bên áp trận. Đối mặt với nhiều cao thủ nhất đạo môn vây công, Đường Phong cùng Linh Khiếp Nhan căn bản không tránh né. Trong mắt nhà đầu này toát ra thần sắc hưng phấn. Hướng bốn tên thiên giai và 10 địa giai lao tới. Đôi tay bắt đầu tụ tập phong nguyên tố, mắt thường không thể nhìn thấy, từ trong thân thể tuôn ra, làm cho người ta phải thán phục sợ hãi. Thân thể Linh Khiếp Nhan hiện tại chính là Khiếu Thiên Lang, tổ chức thân thể vương giả chi thú. Hơn nữa Khiếu Thiên Lang có nội đan phong thuộc tính, làm sao có thể e sợ đám người này. Những người vây công Linh Khiếp Nhan thậm chí còn không minh bạch chuyện gì đang xảy ra. Chỉ nhìn thấy bốn thiên gia trưởng lão vừa lao tới bên người Linh Khiếp Nhan, liền bắn ngược trở về cùng một lúc. Sắc mặt mọi người trắng bệch vô cùng, rất rõ ràng tất cả đều bị thương. Mà 10 tên địa giai cao thủ sau lưng cũng không dễ chịu lắm. Đám người kia hoảng sợ, luống cuống tay chân. Khi bay lên không trung, sau đó ngã một cái nặng nề xuống mặt đất. Tiếng thảm thiết vang lên, bất quá vẫn không có người chết. Nhà đầu này rất hiểu việc. Nàng biết rõ Đường Phong phi thường thống hận đám người kia. Tự nhiên sẽ không hạ sát thủ, lưu lại một mạng cho bọn chúng. Sau này để Đường Phong kết liễu. Linh Khiếp Nhan lưu thủ, điều này Đường Phong không biết. Cường mạng trên vũ khí của Liệu Trần Phong bị Đường Phong một kiếm càn quét, thuận thế đâm vào bụng hắn. Nếu không phải phản ứng của Liệu Trần Phong không tệ, một kiếm này đủ để lấy mạng của hắn rồi. Liệu Trần Phong tuy thành công tranh thoát, nhưng bụng vẫn bị Đường Phong khoét một lỗ lớn. Có điều không ảnh hưởng đến tính mệnh. Nhưng 10 tên địa giai cao thủ đi theo sau thì không tốt như vậy. Bọn hắn vừa vọt tới bên người Đường Phong, cảm giác có kiếm quang xẹt qua. Nhiều người lập tức bụng cổ mình, ngửa mặt ngã xuống. Liệu Trần Phong quá sợ hãi, vội vàng ra lệnh rút lui. Đám địa giai giữ được tính mệnh, vội vàng rút lui, nhưng lại có mấy người bị giữ lại. Khi vây công Linh Khiếp Nhan, mọi người không công mà lui. Tất cả đều bị thương nhẹ. Nhưng vây công Đường Phong thoáng một cái, đã chết 7-8 địa giai. Phần bụng Liệu Trần Phong máu tươi chảy xối xả. Già đầu đám người nhất đào môn rùng lên. Hiện tại bọn hắn còn không đoán được thực lực khủng khiếp của Linh Khiếp Nhan cùng Đường Phong. Như vậy, bọn hắn nên tự sát tạ tội làm vừa. Thiền giai thượng phẩm. Trong mắt Liệu Trần Phong lay động kinh liệt, ánh mắt không thể tin được nhìn Đường Phong. Chỉ có thiền giai thượng phẩm mới có thể bước lui mình. Hơn nữa còn chém chết 7-8 tên địa giai. Nhưng hắn cảm nhận cường khí chấn động trên người Đường Phong chỉ đạt tới địa giai thượng phẩm mà thôi. Đường Phong không trả lời, Linh Khiếp Nhan không kiên nệ, đem khí thế của mình phóng thích ra, ép đến mức làm đám người này thở không được. Đây là khí tức cuồng bạo thuộc về Khiếu Thiên Lang, tràn đầy hương vị chết chóc và hung tàn. Hai thiên giai thượng phẩm. Sắc mặt Liệu Trần Phong giống như tro tàn. Trước mặt hai thiên giai thượng phẩm, nhất đạo môn làm gì có khả năng phản kháng. Thậm chí ý niệm chạy trốn cũng không xuất hiện trong đầu hắn. Nhất đạo môn đã tạo nghiệp gì? Liệu gia đã tạo nghiệp gì? Nếu như nhị tử của mình không trêu chọc đám đệ tử thiên tú hẳn là tốt rồi. Khi mình biết được tin tức, đem mấy đệ tử thiên tú đưa về, sau đó nhận lỗi, sẽ không có nhiều chuyện như vậy xảy ra. Nhưng trên đời này không có nhiều nếu như vậy, càng không có thuốc chữa hối hận. Hàm răng bị đánh gãy, được Liệu Trần Phong nuốt vào bụng, miệng đắng chát. Đường Phong vẫn đứng nguyên nơi đó, sau khi bước lui đám người vây công, không nhanh không chậm, dùng đoạn kiếm màu đen vạch trên người Liệu Nhất Phong. Động tác rất nhịp nhàng, giống như đang thái thịt heo vậy. Liệu Nhất Đao từ trong hôn mê tỉnh lại, cảm thấy khí lực toàn thân tiêu thất, lạnh dị thường, nhịn không được rùng lên. Thời gian một nén nhang qua đi, toàn thân đã bị cắt mấy trăm miệng vết thương. Cuối cùng Liệu Nhất Đao cũng đình chỉ run rẩy, huyết dịch toàn thân cũng đã chảy khô. màu da cả người trắng bệch vô cùng, mùi huyết tinh nồng nặc, huyết dịch nhuộm đỏ đại địa như một tấm tơ lụa, lộ ra vẻ đẹp quỷ dị. Trạng diện này, mặc dù là người tu luyện, trong lòng nhìn không được hoảng sợ. Đừng nói đến Liễu Nhất Đao đã thiếp đi. Từ lúc Đường Phong động thủ chặt đứt mấy ngón tay của Liễu Nhất Đao, trong mắt nữ nhân cay nghiệt và mấy nữ nhân kia trợn trắng lập tức hôn mê. Giờ phút này nằm cách chân Đường Phong không xa. Ma đầu, huyết ma, huyết ma. Ta đã biết tại sao có danh hào này rồi. Liễu Trần Phong thò tay chỉ vào Đường Phong, lạnh rùng nói. Giết người, bất quá là đầu rơi xuống đất. Nhất đao, nhất kiếm, nhất quyền, nhất cước là có thể hoàn thành. Nhưng tên huyết ma này lại cắt trên người con mình mấy trăm kiếm. Máu hắn chảy cạn, mất hết máu là chết. Đây là chuyện mà con người có thể làm sao? Mặc dù có thâm thù đại hận cỡ nào, cũng không ai tàn nhẫn như vậy. Tuy Liễu Trần Phong phẫn nộ, nhưng thực lực người ta cao hơn hắn. Hắn biết dù mình có đi lên cũng không thể nào báo thù thay cho nhi tử. Đừng nói ta là ma đầu, ta sẽ là ma đầu. Đường Phong sắc mặt lạnh lùng, hắn ném đoạn kiếm màu đen còn đang lưu huyết đi. Hiện tại, ta muốn thực hiện lời nói của mình, tàn sát Nhất Đao môn các ngươi. Liễu Trần Phong cùng bốn thiên gia trưởng lão cắn răng, mạnh mẽ gầm lên. Chạy! Đánh không lại, vậy thì chạy trốn, lưu lại núi xanh, sợ gì không có củi đốt. Đây là sách lược của đám thiên gia cao thủ. Năm người phân biệt bỏ chạy theo năm hướng bất đồng. Đường Phong không động, Linh Kiếp Nhan động, nàng giơ năm ngón tay của nàng lên. Đột nhiên xuất hiện năm đạo phong hệ cương mang, ngưng tụ thành hình bán nguyệt, bắn về phía trước. Năm đạo cương mang bay theo năm hướng bất đồng, theo hướng năm tên thiên giai mà chém đến. Phát giác được nguy hiểm, năm thiên giai chỉ có thể nghi người né tránh, nhưng chẳng thể liệu được công kích của Linh Kiếp Nhan liên tục không ngớt. Mặc dù không hung mạnh, nhưng thắng ở chỗ nó không có khoảng cách. Đợi tới lúc bọn hắn tránh được vài lần, lúc này mới phát hiện nhóm người mình đã ở cùng một chỗ. Phong ca ca nói ai cũng không thể chạy. Linh Khiếp Nhan mỉm cười nhìn mọi người, nụ cười duyên dáng ngọt ngào lúc này làm cho người ta cảm thấy kinh hãi. Chỉ cần chiêu thức ấy cũng đủ làm cho mọi người tại đây cảm giác được tuyệt vọng. Thiện giai thượng phẩm quả nhiên cường đại. Mặc dù không phải ai cũng có nhãn lực như mọi người Liễu Trần Phong, nhưng đệ tử Nhất Đạo môn đang hoảng sợ phía dưới chỉ có một ý niệm trong đầu, đó là trốn. Đám địa gia cao thủ đứng phía sau cảm thấy không ổn, bước chân bắt đầu chậm rãi lùi về sau vài chục bước, vội vàng xoay người nhanh chân bỏ chạy. Trong lòng bọn hắn cảm thấy rất may mắn, cho rằng đối phương chẳng qua chỉ có hai người, chỉ cần mọi người đồng lòng chạy trốn, bọn hắn có thể lưu toàn bộ bọn họ lại sao? Tuy bọn hắn sẽ không chết, nhưng chưa hẳn rơi xuống đầu mình. Có người dẫn đầu, tự nhiên sẽ có người hưởng ứng. Trong nhất thời, có vài tên đệ tử Nhất Đạo môn chạy trốn ra ngoài. Vẻ mặt Đường Phong lạnh lùng, nhìn đám người chạy trốn, căn bản không để trong lòng. Nhưng khi đám người kia chạy trốn được vài chục bước, Đường Phong nhẹ nhàng đi về phía trước. Đường Phong đứng trước mặt bọn người Liễu Trần Phong, chỉ thấy không dưới 10 đạo đào quang từ trong tay Đường Phong lóe ra rồi biến mất. Bọn hắn cảm giác được một làn gió sắc bén thổi qua, chà xát làm cho đôi má đau nhức. Phốc phốc, âm thanh trầm muộn liên tiếp truyền đến, xen lẫn có tiếng kêu thảm thiết, lập tức có âm thanh của người ngã xuống đất. Cơ hồ không cần quay đầu lại nhìn, Liễu Trần Phong cũng biết vận mệnh của những đệ tử kia rốt cuộc là như thế nào rồi. Ám khí xuất quỷ nhập thần. Bọn người Liễu Trần Phong thậm chí còn không thấy được dấu vết của những ám khí này. Hơn nữa, huyết ma lấy ám khí từ đâu? Hắn căn bản không có thò tay vào trong túi quần để lấy đồ vật gì. Nhân gian không cửa, hoàng tuyền có đường. Trên đường xuống hoàng tuyền, hãy bảo trọng. Âm thanh Đường Phong trầm thấp, chậm rãi nói ra. Hai tay nhẹ nhàng bướm bướm tung bay. Mười ngón tay chuyển động liên tục. Một thanh rồi lại một thanh phi đao, ẩn chứa cương khí bén nhọn không gì ngăn được. Từ trong tay hắn bay đi, xuyên thấu vào lưng đám đệ tử Nhất Đạo môn, bắn ra một cổ máu tươi. Những đệ tử Nhất Đạo môn, nhiều lắm là địa giai. Hiện tại Đường Phong dùng thực lực thiên giai phóng những ám khí này. Hơn nữa lực đạo và tốc độ của bản thân cùng với việc rót cường khí vào, bọn đệ tử có thể ngăn cản hay sao? cường khí hộ thân giống như bong bóng xà phòng, không chịu được một kích, giảm vào liền vỡ. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, đệ tử Nhất Đạo Môn lần lượt ngã nhào trên mặt đất, ngã xuống như lúa mạch bị cắt. Chỉ trong 5 nhịp hô hấp ngắn ngủi, đám đệ tử Nhất Đạo Môn cứ ý đồ bỏ chạy, tất cả đều chết hơn 30 người, không tên nào may mắn tránh thoát. Đám đệ tử Nhất Đạo Môn đứng nguyên tại chỗ kinh hãi nhìn Đường Phong, trong lòng sợ hãi, đồng thời xen lẫn chút may mắn. Thầm nghĩ may mà mình vừa rồi không chạy, nếu không nằm trên mặt đất, nhất định có thêm chính mình. Nhưng bọn hắn thật sự cho rằng mình sẽ sống được hay sao? Trước mặt là huyết ma giết người không chớp mắt, hai tay dính đầy huyết tinh. Loại ý niệm này ngay cả bọn hắn cũng không dám nghĩ đến. Khúc nhạc chết chóc cũng không phải là kết thúc, mà ngược lại giờ mới bắt đầu. Khiển Ti Lung Hải, Địa Vọng Thiền La. Vô số chuỗi ám khí như hợp lại thành một sợi tơ, lại lần nữa từ trên tay Đường Phong bắn ra, công kích phô thiên cái địa, bắn về đám đệ tử Nhất Đạo Môn. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, hơn phân nửa đệ tử Nhất Đạo Môn té xuống. Bọn hắn không phải không muốn phản kháng, nhưng bọn hắn căn bản không biết được phương hướng ám khí phóng ra từ đâu. Mặc dù trên người vận chuyển cường khí hội thân, cũng không thể nào phòng ngự ám khí tập kích. Chỉ một số ít vận khó vô cùng tốt, lấy vũ khí của mình vung vẩy vũ khí lùng tung, trùng hợp ngăn cản được ám khí của Đường Phong. Xảo thủ độ sự, thiên ý vô phùng. Ám khí lúc này bất đồng với vô số chùy đao lúc này. Lúc này bắn ra vô số phi châm rất nhỏ nhưng trí mạng. Trong một mảnh đào quang kiếm ảnh, không ai có thể ngăn được ám khí mà mắt thường khó có thể nhìn thấy này. Tất cả đám đệ tử Nhất Đạo Môn còn thừa lại lúc này đang sừng sờ đứng nguyên tại chỗ. Toàn thân không một miệng vết thương, nhưng tâm mạch và đan điền của bọn hắn đã bị phi châm xuyên qua rồi. Môn chủ, thầy chúng ta báo thù. Một đệ tử Nhất Đạo Môn nói xong câu này, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Địa Vọng Thiên La Thủ, thiền y vô phùng châm. Đây là hai chủng âm khí đỉnh cấp của Đường Môn, đã được Đường Phong phát huy đến cảnh giới phản phát quy chân. Có thể nói, ở trên đời này, luận thủ pháp âm khí, nếu Đường Phong nhận đệ nhị, không người nào dám nhận đệ nhất. Loại thủ pháp âm khí này thích hợp sát thương phạm vi lớn. Chẳng qua, sau hai đợt âm khí này, tất cả đệ tử Nhất Đạo Môn ở chỗ này đều đã chết. Trong lòng Liệu Trần Phong nhỏ máu, thân thể run rẩy kinh liệt. Bốn vị thiên giai trưởng lão cũng vậy, không dám tin nhìn Đường Phong. Trong đôi mắt của năm người này tràn ngập khiếp sợ, hoảng sợ cùng phẫn nộ. Bọn hắn cảm giác mình vẫn còn đánh giá thấp trình độ hung tàn của tên huyết ma này. Vừa rồi Đường Phong nói muốn tàn sát Nhất Đạo Môn, bọn hắn chỉ nghĩ rằng đây là lời nói suông. Nói suông khoác lác ai cũng biết nói, nhưng chân chính làm được có mấy ai. Hơn nữa, Đường Phong trẻ tuổi như vậy, hành hạ tàn nhẫn Liễu Nhất Đạo xong, phẫn nộ trong lòng không giảm xuống một ít hay sao? Nói muốn tàn sát Nhất Đạo Môn, đại khái chỉ là lời hù dọa người khác. Nếu hắn thật sự đồng thủ đi làm, nói không chừng, hắn không có lá gan này, cũng có thể tâm không đành lòng. Nhưng liệu Trần Phong phát hiện mình sai rồi? Hắn dám, thật sự hắn dám. Hắn động thủ đánh chết tất cả đệ tử Nhất Đạo Môn, thần sắc không thay đổi chút nào, ra tay máu lẹ vô cùng, giống như hắn không phải đang giết người, mà giống như nông dân gặt lúa. Cho dù là Liệu Trần Phong, cũng không có khả năng một lần duy nhất giết nhiều người như vậy. Không phải là vấn đề thực lực, mà là vấn đề tâm tính. Mà Đường Phong chỉ trong nhất thời nửa khắc, hơn 80 đệ tử Nhất Đạo Môn đã chết trong tay hắn. 80 người, địa giai. Có thể nói toàn bộ địa giai cao thủ của Nhất Đạo Môn đều ở đây. Chỉ một lần duy nhất giết sạch sẽ. Ngày sau, Nhất Đạo Môn còn tồn tại, cũng không thể nào gượng dậy được. 80 người này đều là lực lượng trung kiên của Nhất Đạo Môn. Hiện tại đều đã chết. Bằng vào một đám thiên giai bọn họ, ngày sau có thể làm nên đại sự gì? Thi thể nằm la liệt trên mặt đất, có thể nói là thi chất thành núi, máu chảy thành sông. Liệu Trần Phong như nhớ lại trận chiến đấu bên Dạ Vũ Hồ 2 năm trước. Nghĩ tới lần này, huyết tinh so với hôm nay. Trong trạng hiện tại, chỉ còn lại Đường Phong, Linh Khiếp Nhan cùng 5 thiên giai Nhất Đạo Môn. Đường quỷ, Nhất Đạo Môn thề không đội trời chung với ngươi. Hôm nay, ngươi không chết thì ta vong. Hai mắt Liễu Trần Phong đỏ lên. Hôm nay chết nhiều người như vậy, dù Đường Phong muốn buông tay, Liễu Trần Phong hắn sẽ không đồng ý. Lại nói, hắn còn là người đã giết con mình. Nếu như không thể chính tay giết chết cựu nhân, cho dù hắn chết cũng sẽ không nhắm mắt. Một người khi lâm vào tuyệt cảnh, sẽ có ý chí và dũng khí chiến đấu cực cao. Vừa rồi Liễu Trần Phong và đám thiên giai trưởng lão muốn chạy trốn. Nhưng hiện tại bọn hắn không muốn. Thầm nghĩ lưu lại chiến một trận. Cho dù đánh không lại cũng tốt hơn tham sống sợ chết kéo dài hơi tàn. Đây cũng là ý của ta. Ta nói rồi, hôm nay ta muốn tàn sát Nhất Đạo Môn các ngươi. Đường Phong nhàn nhạt nói. Liễu huynh chớ hoảng sợ. Chúng ta đến giúp người đây. Đường Phong tiểu nhi, còn không mau thúc thủ chịu trói. Mấy âm thanh liên tiếp vang lên, lập tức có vài đạo thân ảnh nhanh chóng tiếp cận. Trên mặt Liễu Trần Phong vui vẻ, sắc mặt mấy thiên giai trưởng lão cũng tốt lên không ít. Sau khi nghe được âm thanh, Đường Phong quay đầu nhìn sang, chỉ thấy có 4-5 thiên giai cao thủ do tứ trưởng lão bị hắn hủy tay bàn nãy dẫn dắt, nhanh chóng đến gần nơi đây. Thực lực mấy người này đều là thiên giai hạ phẩm, cũng không tính là cao, nhưng tăng thêm lực lượng cho Liễu Trần Phong, trong chốc lát đã có 10 thiên giai cao thủ. Mấy người kia nhanh chóng đến bên cạnh người Liễu Trần Phong. Sau khi thấy nhiều đệ tử Nhất Đạo Môn chết như vậy, trong mắt tràn ngập thần sắc không thể nào tưởng được. Tứ trưởng lão run rẩy như gà mắc bệnh ôn dịch, nước mắt tuôn rơi hỏi thăm. Môn chủ, ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Liễu Trần Phong hung dữ nhìn Đường Phong, cắn răng nói. Bị ma đầu kia giết. Tứ trưởng lão ngây người, phẫn nộ nhìn Đường Phong mắng. Ma đầu chết tiệt, người quả thật là đồ súc sinh. Đường Phong mới đi vào Nhất Đạo Môn chưa lâu, thời gian bất quá chỉ hơn một nén nhang, nhưng đã tạo thành thảm án như vậy, bảo hắn không phải ma đầu, ai cũng không tin. Một người trong nhóm tứ trưởng lão đi ra, áo bào không gió tung bay, thoạt nhìn khoảng 50-60, trong mắt toát ra vẻ thù hận, tuy khiếp sợ thủ đoạn của Đường Phong, nhưng vẫn mở miệng hỏi. Tiểu ma đầu, lão phu hỏi người, tổn nhi của lão phu là do người giết có đúng hay không? Đường Phong nhìn hắn đầy miệt thị, thản nhiên nói. Từ trước tới nay, ta chỉ giết súc sinh, không biết tuần nhi của mi là tên súc sinh nào trong số đó. Lão đầu hừ lạnh một tiếng, cũng không hơn thua miệng lưỡi với Đường Phong, chỉ hỏi. Lão phu là tông chủ Tiền Tông Vũ Dương. Tuần nhi của lão phu gọi là Vũ Hiền. Mới vừa rồi Đường Phong còn có chút nghi hoặc, từ đâu nhảy ra mấy tên này. Bây giờ nghe hắn nói như vậy, hắn mới hiểu được. Thời điểm vào thành cùng với Linh Khiếp Nhan, ở trong thành giết vài tên trẻ tuổi ngang ngược. Lúc ấy, động thủ xong lập tức đi ngay. Nhưng trong nội thành, không phải không có người chứng kiến. Linh Khiếp Nhan quá dễ làm cho người ta chú ý. Muốn người khác không biết cũng khó khăn. Biết Vũ Hiên có xung đột với bọn họ, sau đó đột nhiên tử vong. Trưởng bối của bọn Vũ Hiên cũng lần theo tung tích tìm đến. Bọn hắn vốn định tới Nhất Đào Môn chúc mừng, nhưng không có thời gian, đành phải ở lại trong nội thành. Thuận tiện mua sắm chút đồ vật làm lễ vật. Không ai ngờ tới quý công tử của các thế lực này đi du ngoạn trong thành, không đến nửa canh giờ thì gặp độc thủ. Chuyện như vậy thì có mấy ai bỏ qua. Tự nhiên là phải tìm cho ra hung thủ báo thù cho bọn vạn bối. Sau khi đuổi theo tới Nhất Đào Môn, vừa vặn gặp Đường Phong và Linh Khiếp Nhan, gây náo động cực lớn. Tứ trưởng lão thêm mấy người này tự nhiên không dám lãnh đạm. Sau khi biết mấy người bọn họ đến tìm Đường Phong báo thù, tự nhiên dẫn bọn họ tới đây. Bằng một mình hắn không thể nào ngăn được phẫn nộ của các cao thủ, chỉ có thể thuận theo ý của bọn họ mà tiến đến. Không nghĩ tới, đến quá đúng lúc, nếu chậm một chút, bọn người Liễu Trần Phong có khả năng bị giết chết. Đường Phong thầm nghĩ, đây gọi là giết nhỏ thì già ra mặt. Hắn cũng không phải không nhận, gật đầu nói. Đích thật là ta giết. Tốt, tiểu tử ngươi quá ngang ngược. Tông chủ Tiền Tông cắn răng nói. Tổn nhi của ta không thù không oán với ngươi. Tại sao ngươi lại ra tay độc ác như vậy chứ? Tính cách của cháu mình, ngươi còn không rõ hơn ta sao? Chạy tới đây hỏi ta làm gì? Dù hôm nay ta không giết hắn, ngày khác cũng sẽ có người giết hắn. Đường Phong cười lạnh một tiếng. Sắc mặt mấy lão già thiên gia cao thủ mới tới rất khó coi. Tính cách công tử nhà mình, bọn họ tự nhiên rất rõ ràng. Từ nhỏ tới lớn, bọn họ được nuông chiều thành hư. Có chút ngang ngược. Chuyện xấu đã làm không ít, nhưng bọn họ còn trẻ tuổi mà, Thời điểm trẻ tuổi ai không mắc phải sai lầm. Nhưng dù có phạm phải thiên đại sai lầm, tôi cũng không đáng chết. Ma đầu trước mặt là người đã giết cháu của mấy người bọn họ. Bọn họ không có khả năng từ bỏ ý đồ. Đường Phong lại cười lạnh một tiếng. Mạnh hổ tuy đáng sợ, nhưng người dưỡng hổ càng đáng sợ hơn. Đây là tôn nhi của bọn họ, chắc chắn cùng cả mẹ một lứa. Trông thấy cô nương xinh đẹp liền cưỡng ép bắt về nhà làm nô lệ. Đích thực là khi nam bá nữ mà. Liệu Trần Phong phẫn nộ quát lên một tiếng. Ma đầu, chớ có ăn nói bừa bãi, đổi trắng thay đen. Sau khi nói xong, là nhìn vị tông chủ Tiền Tông Vũ Dương Sơn nói. Vũ tiền bối, không nên hơn thua miệng lưỡi với tiểu tử này. Thực lực tiểu tử này mạnh mẽ, tiểu cô nương bên kia cũng không thể khinh thường. Hôm nay chúng ta đồng loạt ra tay, cho dù phải gánh tiếng xấu ỷ lớn hiếp nhỏ, cũng phải thay trời hành đạo, trù sát tên ác ma bại hoại, tội ác chồng chất này. Liệu Trần Phong chính nghĩa nghiêm nghị nói một tiếng, nói năng đầy khí phách, trên mặt lộ ra ánh sáng chính nghĩa sáng chói. Cũng không biết hắn che giấu giả tâm gì, hoàn toàn không nhắc nhở cho mấy người bọn họ. Hai người trước mặt họ là thiên giai thượng phẩm cao thủ. Cường khí của lão đầu mạnh mẽ tỏa ra, gật đầu nói. Như vậy cũng tốt. Tuy hắn không biết thực lực Đường Phong như thế nào, nhưng trên mặt đất chết nhiều người như vậy, mà Đường Phong lông tóc không tổn hao. Từ điểm này mà xét, thực lực Đường Phong hẳn không quá thấp. Nếu không, không thể nào giết nhiều người như vậy. Đều là người sống 7-80 tuổi. Một chút nhãn lực này hẳn chắc chắn phải có. Gừng càng già càng cay. Mặt khác, đám thiên gia cao thủ của Thiên Địa Tông cũng nói. Ma đầu, người còn lời gì để nói? Nếu như người còn có chút lương tri, hiện tại ta lỗi trước mặt chúng ta, ta sẽ cho người được chết toàn thây. Đường Phong cười ha ha. Muốn đánh cứ đánh, lấy cớ đường hoàng như vậy làm gì? Ta cũng không ngại các ngươi tiến lên cùng lúc. Chỉ cần hôm nay ta giết các ngươi, chuyện 10 người các ngươi liên thủ đối phó với một người như ta không đến 20 sẽ không truyền ra ngoài ư? Giống như bị Đường Phong nói trúng tim đen, sắc mặt đám thiên gia cao thủ ngượng ngập. Bất quá chỉ trong nháy mắt, thần sắc mọi người khôi phục lại như cũ. Liệu Trần Phong nói, huyết ma Đường Phong mọi người đều có thể giết, các vị không cần nói chuyện hiệp nghĩa giang hồ với hắn làm gì. Lời này nói ra, nội tâm cả đám sáng lên. Hắn trẻ tuổi thì thế nào? Hắn là huyết ma, là ma đầu khát máu. Giết hắn đi chẳng những không ảnh hưởng đến danh dự mình, ngược lại còn tăng thêm công tích. Người trên giang hồ sẽ vỗ tay khen hay. Nghĩ tới đây, mọi người cũng không còn do dự. Tông chủ Tiền Tông, Vũ Dương Sơn hét lớn một tiếng. Ma đầu, nạp mạng đi. Vừa dứt lời, hắn là người đầu tiên lao đến. Mấy tên thiên giai cao thủ mới tới, đồng loạt ra tay. Đám người Nhất Đào Môn đã được chứng kiến thủ đoạn của Linh Khiếp Nhan và Đường Phong, cố ý ra tay muộn một chút. Trong nhất thời, 10 thiên giai cao thủ hướng Đường Phong đánh đến. Lộ mùi xinh xắn của Linh Khiếp Nhan phun ra nhiệt khí, trong lòng rất khó chịu. Nghĩ thầm bọn gia hỏa có mắt không tròng, thực sự xem ta là không khí, hoàn toàn không phân ra một ai để đối phó với mình. Chẳng lẽ không biết ta còn lợi hại hơn Phong ca ca sao? Kỳ thật, Linh Khiếp Nhan đã trách lầm bọn hắn, là đám người Liệu Trần Phong không dám ra tay giao thủ với nàng, mà đám thiên giai cao thủ mới tới lại không muốn đối phó với nàng. Thoạt nhìn Linh Khiếp Nhan là một tiểu nha đầu mới 10 tuổi, dù da mặt bọn họ có dày hơn, cũng không có ý tứ muốn xuất thủ với nàng. Bọn hắn không muốn ra tay với Linh Khiếp Nhan, Linh Khiếp Nhan cũng không khách khí đối với bọn hắn, lật tay vẫy một cái, ngoài miệng nói. Người tới đây cho ta! Chính vào lúc Liệu Trần Phong lao nhanh về phía trước, đột nhiên cảm thấy có một cổ cuồng phong cuốn lại chính mình. Thân thể không tự chủ được bay về phương hướng khác. Trong lòng Liệu Trần Phong hoảng hốt, sử dụng một thân bổn sự cũng không cách nào kháng cự cổ lực đạo này. Chỉ trong nháy mắt, Liệu Trần Phong bị Linh Khiếp Nhan bắt tới trước mặt tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu ngửa mặt nhìn hắn, nghiến chặt hàm răng nói. Ngươi là người hung hăng nhất. Nói Phong ca ca tội ác chồng chất. Muốn thay trời hành đạo gì gì đó. Không biết người kiếm đầu ra những lời như vậy. Không biết xấu hổ. Làm sai rõ ràng là bọn hắn mà. Nếu bọn hắn không trêu chọc Phong ca ca, thì sao Phong ca ca lại đại khai sát giới chứ? Liệu Trần Phong cũng biết đại sự không ổn. Mặc dù nhìn sơ sẽ cảm thấy tiểu cô nương vô hại, nhưng hắn không dám lưu thủ chút nào. Thời điểm bị bắt được, đại đao trong tay bổ vào đầu của Linh Khiếp Nhan. Đao mang dài hơn nửa xích, hào quang trên lưỡi đao long lánh, hoàn toàn là sát chiêu. Đến tận lúc này, Cái gì mà thường hoa tiếc ngọc, cái gì là khi dễ tiểu nha đầu, tất cả đều là giả dối, sống sót mới là vương đạo. Đối mặt một kích của Liễu Trần Phong, Linh Khiếp Nhan vươn bàn tay nhỏ bé xinh xinh của mình ra, năm ngón tay nắm lại, trực tiếp ngăn cản đại đao trong tay Liễu Trần Phong. Liễu Trần Phong cảm thấy mình đang chạm lên một tấm thép, lực đạo hung mạnh tiêu thất, cũng không di chuyển được nửa tấc. Sao có thể chứ? Trong mắt Liễu Trần Phong rung lên, một kích toàn lực của hắn cho dù là thiên giai thượng phẩm cũng không thể nào tiếp nhẹ nhàng như vậy. Nhưng tiểu nha đầu trước mắt này lồng tóc không thương, chẳng lẽ thân thể của nàng được đúc bằng thép hay sao? Nói thân thể Linh Khiếp Nhan đúc bằng thép cũng không đúng, bởi vì thân thể nàng không phải là người mà là linh thú. Thân thể linh thú cường đại hơn thân thể nhân loại rất nhiều. Thân là Khiếu Thiên Lang vương giả chi thú, trình độ mạnh mẽ của thân thể làm sao người bình thường có thể so sánh được. Khuôn mặt tinh xảo của Linh Khiếp Nhan nổi lên ý căm tức, thỏ tay ra lấy đại đao trong tay Liễu Trần Phong xuống. Nàng cầm lấy đại đao xoay ngược sống đao, mạnh mẽ đánh vào mặt của Liễu Trần Phong. Ngươi ăn nói lung tung, ta thay mặt Phong ca ca đánh ngươi, đánh nát miệng ngươi ra, ta xem lần sau ngươi còn dám ăn nói lung tung hay không. Một mặt Linh Khiếp Nhan vừa mắng, mặt khác không ngừng đánh vào mặt Liễu Trần Phong. Bà ba ba. Liễu Trần Phong bị đánh phát mộng, hắn cảm thấy không đến ba tức thời gian, gương mặt của mình đã bị đánh hơn trăm lần. Càng thêm bi kịch chính là dù hắn cố tình tránh né cũng tránh không được, bởi vì chung quanh thân thể hắn bị một cổ cuồng phong quấn quanh, hắn không thể nào cử động, tự nhiên tránh không thoát. Một thân hồi thân cương khí tinh thuần, cố gắng chống đỡ vô số công kích bạo phát, sống đào đánh vào mặt, đau đớn như có lửa cháy trên mặt. Sau khi Linh Khiếp Nhan dừng tay, khuôn mặt Liễu Trần Phong đã biến thành đầu heo, miệng đầy máu đen, hàm răng không biết đã chào từ biệt bao nhiêu cái. Thẳng tới lúc này, chính thiên giai cao thủ phong tới trước mặt Đường Phong, đối diện chính diện đối với Đường Phong. Chính đạo công kích, bao phủ cả người Đường Phong, dù thực lực Đường Phong có mạnh hơn, thời điểm cố kỵ Mạc Lưu Tô và mấy vị đệ tử thiên tú ở căn phòng sau lưng, không cách nào tránh thoát tất cả công kích. Cho nên hắn cũng không tránh, thân thể hơi nghiêng, dùng phần ngực và phần bụng chống đỡ đại bộ phận công kích. Hắn uốn éo thân thể tránh né bộ phận công kích còn lại. Đắc thủ rồi. Thời điểm vũ khí mấy tên thiên giai trưởng lão nhất đao môn chém vào lồng ngực Đường Phong, sắc mặt bọn hắn vui vẻ rất nhiều, nhìn không được tuôn ra ý nghĩ như vậy. Tuy cảm giác có chút lạ, nhưng cũng là thân thể của Đường Phong dường như cũng không cường đại bao nhiêu. Vừa rồi bọn họ có cảm giác Đường Phong không thể bị đánh bại, mà bây giờ mấy chui đại đao chém lên ẩn chứa toàn bộ thực lực của những người này, một mình hắn làm sao có thể ngăn cản được. Vài tiếng xoẹt xoẹt vang lên, quần áo Đường Phong bị mấy thanh vũ khí này chém ra vài lỗ hổng lớn, nhưng ngoài dự liệu là không có máu tươi bắn ra tung tóe. Không tốt! Một tên thiên giai trưởng lão hồ to, thân thể cấp tốc lùi về phía sau, nhưng đã muộn. Trong nháy mắt, hắn đắc ý, nghĩ rằng mình đã đắc thủ. Đoạn kiếm màu đen đâm xuyên qua hộ thân cương khí của hắn, xuyên phá phòng ngự của hắn. Đâm xong một kích, liền thu lại. Tốc độ Đường Phong nhanh tới cực hạn. Đoạn kiếm màu đen bộc phát ra hào quang chói mắt, lần nữa đâm về phía một người khác. Phốc! Một tiếng, một thiên giai cao thủ Thiên Địa Tông, phản ứng hơi chậm, bị đâm một kích. Đến khi chết, hắn vẫn còn cho rằng mình đã đánh chết Đường Phong. Sau một khắc, tất cả mọi người đều lùi về sau. Những thiên giai cao thủ này đều hoảng sợ. Bọn họ không ngờ rằng Đường Phong đã đánh lui bọn họ. Dù sao cũng là 9 người hợp kích, làm sao Đường Phong có thể hóa giải chứ? Thân hình giống như một viên đạn bay ra khỏi nòng súng, bị lực đạo mạnh mẽ đánh bay về sau, đâm vào vách tường sau lưng, vách tường lập tức sụp đổ. Ổn định thân hình, hai tay Đường Phong nắm chặt đoạn kiếm, lao về phía trước. Thừa dịp những người kia còn chưa đứng vững, vọt về phía một người, một kiếm đâm vào lồng ngực của đối phương. Thân ảnh của Đường Phong xuyên qua người nọ, tiện tay hất đứt đầu kẻ đó. Ngay lập tức, một thân hình bay về sau, máu tươi phun xối xả lên không trung. Uy lực của thiên giai thượng phẩm không người nào có thể ngăn cản. Mặt đối mặt, chỉ trong nháy mắt, chín thiên giai cao thủ vây công Đường Phong, ba người tử vong, sáu người còn lại sắc mặt tái mét. Những người bị chết kia là người Thiên Địa Tông đến chúc mừng, còn lại chính là hai tên trưởng lão Nhất Đạo Môn, tất cả đều là thiên giai hạ phẩm. Cánh tay bị phế của tứ trưởng lão không ngừng run lên. Cho tới bây giờ, hắn mới hiểu rằng, lúc hắn giao thủ với tiểu ma đầu này, người ta đã hạ thủ lưu tình. Nếu khi đó hắn muốn, thì hắn đã chặt đứt cánh tay của mình rồi. Bằng vào thực lực Đường Phong bạo phát ra bây giờ, lấy mạng của mình quả thực quá dễ. Hối hận, khủng hoảng, cảm xúc ngổn ngang lan tràn trong lòng tứ trưởng lão. Hắn cảm giác mình không nên xuất hiện ở đây. Nhưng bây giờ mới hối hận thì làm được gì? Đắc tội với ma đầu này, ngày sau cũng không sống tốt. Trừ phi hôm nay giết hắn tại chỗ này. Sau khi tông chủ Tiền Tông Vũ Dương Sơn rời khỏi phạm vi công kích của Đường Phong, quát to một tiếng. Trên người tiểu ma đầu này có trọng bảo đào thương bất nhập. Không chỉ hắn phát hiện, những người khác cơ bản đều phát hiện ra. Bằng không công kích của chính người đánh lên thân thể Đường Phong, vì sao không lấy tính mạng của hắn được? Trọng bảo này nhất định rất lợi hại, nếu không làm sao có thể ngăn cản hợp kích của chính người. Không ít ánh mắt tham lam lóe lên, bảo bối như vậy nhất định phải cướp vào tay, coi như mình không dùng đến, lấy làm bảo vật trân phái cũng tốt, lưu cho hậu bối tự tôn đeo, thời khắc mấu chốt có thể bảo toàn tính mạng. Nhưng bọn hắn biết, muốn đoạt trên người Đường Phong, độ khó rất lớn, dù sao thực lực tiểu ma đầu này rất cường đại. Thời điểm bọn họ do dự, Đường Phong há miệng, phun ra một ngụm máu tươi. Trong nháy mắt, Đường Phong đã rút đoạn kiếm màu đen từ trong thi thể dưới chân ra, lao đến gần tứ trưởng lão Nhất Đạo Môn. Trên mặt tứ trưởng lão lộ ra thần sắc khủng hoảng. Đường Phong thò tay điểm vào đan điền hắn vài cái, lập tức lùi về sau. Mồ hôi trên trán hắn ứa ra. Hắn nghĩ rằng mình chết chắc rồi. Dù sao thủ đoạn tiểu ma đầu kia quá hung tàn. Nhưng sau một khắc, hắn lại phát hiện mình hoàn toàn không có tổn thương gì. Mà địa phương bị Đường Phong điểm vào không có chút cảm giác đau đớn. Tứ trưởng lão cười ha ha một tiếng. Tiểu ma đầu hết khí lực rồi ư. Mọi người cùng xông lên. Vừa dứt lời, hắn liền vận cường khí toàn thân. Đột nhiên cảm thấy đan điền đau nhức kịch liệt. Mặt của hắn đỏ bừng, phần bụng truyền ra tiếng trầm đục. Cảm giác toàn bộ đan điền giống như một quả bóng xì hơi. Cường khí chất chứa trong đan điền từ trong thể nội tự tán ra ngoài. Cả người tứ trưởng lão uể oải, dùng thần sắc không thể tin được nhìn Đường Phong, yếu ớt nói. Đây là công phu gì? Lập tức ngửa mặt lên trời, tuyệt khí bỏ mình. Đường Phong đứng nguyên tại chỗ điều chỉnh khí tức, không nhìn thấy hắn. Một người chết mà thôi, có gì phải phản ứng chứ? Tịch diệt chỉ không đả thương da thịt người, truyền phá gân mạch cùng cương khí. Lúc này điểm mấy chị đã đem gân mạch gần đan điền phá hủy. Hắn không vận công thì thôi, chỉ cần vận công, tổn thương gân mạch làm cho cương khí hắn lưu thông không thuận lợi. Kết quả cuối cùng là cương khí phản vệ mà chết. Do Đường Phong tu luyện tịch diệt chỉ đến đại thành, nếu không dùng thực lực thiên giai thượng phẩm của hắn, không cần điểm nhiều như vậy, một chị là đủ lấy mạng già của tứ trưởng lão rồi. Chỉ trong mấy nhịp hô hấp lại chết một người. 10 thiên gia cao thủ, trong đó có một thiên gia trung phẩm bị linh khiếp nhang chà đạp. 9 người chết 4 người, 5 người còn lại hoàn hảo không tổn thương gì. Thoạt nhìn sắc mặt Đường Phong không được khá lắm, sắc mặt tái nhợt. Dù sao hắn vận dụng tá thi hoàng hồn, tiêu hao cường khi quá lớn. Hơn nữa lúc này chịu mấy đạo công kích của kẻ địch. Tuy bất vội giáp hóa giải được cường khí của đối phương, không tạo thành tương thổn quá lớn. Nhưng công kích đó là toàn lực của đối phương. Nếu không phải thân thể Đường Phong cường hạn, sớm đã bị địch nhân đánh chết. Càng bạn không chỉ thổ ra một bụng máu đơn giản như vậy. Linh khiếp nhang không nhúng tay vào trận đấu của Đường Phong. Tuy nàng đang chà đạp Liễu Trần Phong, nhưng thời khắc nào cũng chú ý đến hắn. Nàng biết rõ Đường Phong rất phẫn nộ, cho nên hắn phải tự tay giết chết địch nhân, đem oan khí và nộ khí trong lòng phát tiết cho hết. Thần sắc lão già Vũ Dương Sơn âm trầm nói. Ma đầu, chẳng lẽ người muốn đối địch với toàn bộ người trong thiên hạ? Người muốn đối địch với nhiều thế lực như vậy sao? Đường Phong cười lớn nói. Chê cười, các người nói ta là ma đầu, ta còn băn khoăn cái gì chứ? Theo ý của người, bổn thiếu gia ta không muốn chết, nên cúi đầu xin lỗi các người, có đúng hay không? Đây là các người tìm tới ta gây phiền phức, là Nhất Đạo Môn khi dễ Thiên Tú Tông chúng ta. Không phải ta muốn tới tàn sát Nhất Đạo Môn. Lão gia hỏa, người sống lâu như vậy mà còn không hiểu chuyện hay sao? Lão già giận tím mặt. Thủ đoạn tiểu ma đầu ngươi hung ác như vậy, làm việc không kiên nể gì, không sợ ngày sau gặp thiên khiển hay sao, không sợ Thiên Tú Tông bị trả thù hay sao? Ai dám? Đường Phong đằng đằng sát khí. Ai dám động đến Thiên Tú thì Cửu Kiếm Môn, Nhất Đạo Môn là tấm gương. Tốt, tốt. Lão già tức giận thiếu chút nữa thì thổ huyết. Người có bản lĩnh tàn sát hết mọi người nơi đây, những người không thể giết chết anh hào thiên hạ, mà đầu như người sớm muộn gì cũng có một ngày bị người ta diệt sát. Này lão bất tử, người cũng đừng đề cao cái chết của mình là anh hùng chính nghĩa. Không cần người nhắc, hôm nay ta sẽ tàn sát tất cả mọi người có mặt nơi đây. Đường Phong đem đoạn kiếm màu đen vung lên, một đạo kiếm quang hóa thành một thanh kiếm lớn chém tới lão già. Ngoài miệng lão già nói vang vẻ, nhưng trong lòng hoảng sợ vạn phần. Hắn muốn dùng đạo nghĩa cao cao tại thượng khiển trách Đường Phong. Nếu hắn còn chút áy náy trong lòng, những người ở đây có thể giữ được tính mạng, thậm chí có thể đánh lén giết hắn. Nhưng lão già phát hiện, những lời nói của mình người ta không để trong lòng. Thậm chí trong lòng hắn đã quyết định giết hết tất cả mọi người nơi đây. Hắn còn lương tri không? Hắn không phải là một thiếu niên trẻ tuổi không đến 20. Hắn là một ma đầu giết chóc thành tính. Đối mặt với đạo kiếm quang kinh thiên chém đến, lão già tranh thủ nhảy lên cao. Kiếm quang lướt qua dưới chân hắn, ngay cả không khí cũng bị trạm toái. Thân ở giữa không trung, lão già hét dài một tiếng, cao giọng hô. Đệ tử Nhất Đạo Môn đâu? Môn chủ các ngươi bị huyết ma Đường Phong đả thương, còn không mau mau đến đây trợ giúp. Lão đầu này cũng không có biện pháp. Đám người bọn họ không phải đối thủ của Đường Phong, vậy thì gọi toàn bộ người của Nhất Đạo Môn qua đây. Không phải tiểu ma đầu này rất cường đại hay sao? Vậy thì dùng chiến thuật bị người đối phó với hắn. Đã là người thì phải có thời điểm suy yếu. Dù sao những người này đều là người Nhất Đạo Môn, chết bao nhiêu lão cũng không đau lòng. Rất nhiều đệ tử Nhất Đạo Môn còn không biết bên này đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì hiện tại đang chuẩn bị hôn sự vào vài ngày sau, một số người tranh thủ thời gian dừng tay, vội vàng chạy tới nơi đây. Môn chủ bị đả thương ngay tại tông môn mình. Việc này là thật sao? Tuy bọn hắn cũng biết người đã thương được môn chủ thực lực chắc chắn không kém, nhưng bọn họ người đông thế mạnh, hùng hổ vô cùng. Sau khi lão đầu hô lên xong, chẳng mất bao lâu đã có vài trăm người lao về phía này. Còn rất nhiều người đang trên đường tới đây. Chẳng mất thời gian bao lâu, những thiên gia cao thủ còn lại tử thương hầu như không còn, chỉ còn lại một người còn sống. Thiên giai hạ phẩm, trước mặt Đường Phong không có năng lực phản kháng. Đường Phong chặt đứt hai chân hắn, lạnh lùng nhìn. Thời điểm tôn nhì ngươi khi dễ người khác, ngươi đã nghĩ qua hậu quả ngày hôm nay chưa? Thiên giả thiên báo, ác giả ác báo, ngươi đã dùng túng cho hắn làm bậy, đúng là chết không có gì đáng tiếc. Lão già cười thê lương, hắn không nghĩ đến, lần này đến chúc mừng Nhất Đạo Môn lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Hiện tại hai chân bị chặt đứt, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, vẫn cường ngạnh như cụ nói. Ma đầu, một đạo thông khoái đi, hôm nay ngươi giết lão phu, do lão phu tài nghệ không bằng ngươi. Ta không nói gì hơn, nhưng ngươi phải nhớ cho kỹ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Sẽ có người mạnh hơn ngươi đến giết ngươi. Ngươi rất mạnh miệng. Đường Phong cười lạnh một tiếng, nhặt một thanh đại đao trên người. Một trưởng lão Nhất Đạo Môn uy phong lẫm lẫm, xoay người hướng đám đệ tử Nhất Đạo Môn đánh đến. Yên tâm, hiện tại ta sẽ không giết ngươi. Ta muốn ngươi tận mắt nhìn thấy ta dám đối địch với cả thiên hạ to lớn này hay không. Ai dám tổn thương người bên cạnh ta, ta chắc chắn diệt cựu tộc của hắn. Cầm chuôi đại đao, Đường Phong chậm rãi tiến về phía trước ba bước, quay mặt nhìn về phía đám đệ tử Nhất Đạo Môn mà chém đến. Đại đao vung lên mạnh mẽ, cường khí hung hãn rót vào trong đao. Mặc dù Đường Phong không có bản lĩnh ngộ cảnh giới cùng đao, nhưng lưỡi đao vẫn xuất hiện đao mang hình bán nguyệt dài mấy trường. Thực lực quyết định tất cả. Đao mang phá không chạm tới, chém lên người đệ tử Nhất Đạo Môn đang chửi bậy. Đám đệ tử này cao nhất chỉ đạt tới huyền giai. Đào mang chém tới người chết ngã xuống lớp lớp. Đào mang bá đạo hung ác, chém ngang eo của bọn hắn, chặt đứt thân thể của bọn chúng thành hai nửa. Lại một đào chém ra, lại có thêm một đám người ngã xuống. Mỗi một đào đều giết hơn 10 người, máu tươi phun ra, nội tạng nhung nhúc, giống như tù la địa ngục. Rất nhiều đệ tử Nhất Đạo Môn còn chưa thấy mặt của Đường Phong đã ngã xuống đất. Lão già nằm trên mặt đất, mí mắt run rẩy vài cái, lẩm bẩm nói.